Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, Tẫn Thổ Trường Kiếm. 6.000 tự, hôm qua đổi mới nhập vào, kinh thiên động địa lôi đình tiếng vang áp đảo trên bầu trời sở hữu thanh âm. Dùng người đứng xem góc độ đến xem, chính là Eda Hôi Đảo Tây Bộ một tòa đồi núi bất thình lình vỡ tan sụp đổ. Bùn đất bốc lên, mà một đạo ảm đạm màu đỏ thẫm chùm sáng áp bách đại khí. Chiều lấy không trung đi ngược dòng nước, nó một đường xuyên qua tam đại nhóm cuồng long quân đoàn. Những nơi đi qua gió tanh mưa máu, vô số phi long thi thể như mưa rơi xuống. Tây bộ thần điện phong tuyến phảng phất là phát sinh một hồi tiểu địa chấn. Mặt đất lắc lư. Vô luận là thần thuật khôi lỗi hay là thánh chức người đều cảm giác được một cỗ cành càng đại lực. Để cho mình vô pháp đứng vững, thân thể lay động, mắt trần có thể thấy thực chất tính sóng xung kích theo chùm sáng tiến lên mà khuếch tán. Vượt qua cấp 12 cuồng phong ở trên bầu trời khuấy động. Không ít phi long bị này gió thổi trạch hướng quỹ tích. Đâm vào chính mình đồng tộc trên thân. Vô luận là ma pháp hay là long tức, trong lúc nhất thời thế mà đều vô pháp đánh trúng chùm sáng. Chỉ có thể mặc cho hắn bay thật nhanh, mà liền tại trong chớp nhoáng này, cực ý hừng long Evian trong lòng cảnh giới mới vừa vặn nhấc lên. Nó nghiêng đầu nhìn về phía rối loạn sinh ra phương hướng. Sau đó liền cảm giác trước mắt tối sầm lại. Một bả đen nhánh tới phảng phất có thể thôn phệ quang mang cự phủ đã kéo lấy cao bước sóng chấn. Động tiếng ông ông, chiều lấy đầu của nó phủ đầu bổ tới. Không tránh ra liền sẽ chết. Tử vong báo động ở trước mắt lướt qua. Nhưng Evian dù sao cũng là một đầu cực ý cấp cự long. Nó phản ứng tốc độ sớm đã thông qua ma pháp cường hóa. Siêu việt một loại máy vi tính. Đến dùng vi miểu tính toán cấp bậc, hồng long tại cự phủ sắp chém vào đỉnh đầu của mình một sát na kia chấn động hai cánh. Hướng phía sau cấp tốc rút lui, hư thể hóa, trách đi lập trường và hỏa diễm giáp đẳng pháp thuật cũng tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, vô số lấm ta lấm tấm, như là đom đóm một loại màu đỏ nhạt điểm sáng theo nó hai cánh bên trên tràn lan mà ra. Trước người tạo thành một mảng lớn màu đỏ vụ khi nháy mắt sau đó. Những này nhìn như mỹ lệ hồng vụ liền ầm vang nổ tung. Ở trên bầu trời tạo thành như là siêu tân tinh bảo tạc một loại chói mắt thiểm quang. Evian dựa vào bảo tạc mang đến khí lãng tiếp tục gia tốc lui lại. Đối mặt do xua, cực ý ngự long bọn họ đã tổng kết ra một bộ phương pháp chiến đấu. Mà nhất hạch tâm chính là không nên cùng cái quái vật này cận chiến. Chỉ cần không ngừng kéo dài khoảng cách, dùng sử dụng pháp thuật tiến hành công kích liền có thể cam đoan an toàn. Bằng không, lúc nào cũng có thể bị khảm thành vài đoạn. Hết thảy đều phát sinh ở 1/3 giây bên trong. Lúc này, hồng long thân hình ngay tại nhanh chóng trở thành nhạt. Trên người nó gia trì hư thể hóa ma pháp sứ Evian tạm thời thu hoạch được như quỷ hồn thân thể. Mà tại trước người của nó, 57 cái khác biệt nguyên tố pháp thuật ngắm chuẩn lấy trước đó bạo tạc trung tâm. Tại đại khí cấp tốc cướp bóc rời rạc năng lượng, vận sức chờ phát động, nhưng vũ trụ tinh vân một loại bạo tạc bụi mù bên trong. Bất thình lình hiện lên một đạo hắc mang. Chỉ gặp một đạo lưu quang xẹt qua, có tới dài hơn 2 mét to lớn cự phủ xoay tròn cấp tốc lấy phá vỡ bụi mù đại khí. Dùng mấy lần vận tốc âm thanh chiều lấy hồng long cấp tốc bay đi. Thần cơ dễ như trở bàn tay phá vỡ Evian trên thân các loại pháp thuật hộ thuẫn. Trực tiếp cắm vào nó nửa thực thể hóa trên ngực, giống a. Tim truyền đến kịch liệt đau đớn trong nháy mắt liền đánh gãy Evian hư thể hóa. Nguyên bản lưu động như là dung nham quang mang hai cánh tại sát na ảm đạm xuống. Nhưng màu đen cự phủ bởi vì phá vỡ quá nhiều hộ thuẫn. cũng không hề hoàn toàn phá vỡ Hồng Long huyết nhục, nó trên thực tế cũng không nhận được vết thương chí mạng. Có thể sắp chết hoảng sợ lại là chân thật bất hư. Bị triệt để kích nộ, Evian phẫn nộ chuẩn bị phản kích. Vừa ý miệng đột nhiên lại là đau đớn một hồi, màu đen cự phủ phảng phất bị người dẫn dắt. Theo nó máu thịt bên trong rút ra, sau đó chiều lấy bạo tạc bụi mù trung tâm, một cái vừa mới hiển lộ ra thân hình trong tay nam nhân bay đi. Joshua lạnh lùng nhìn Hồng Long một chút, tàn khốc sát ý cùng băng lãnh sát khí tại hắn quanh thân hội tụ. Tựa hồ ngay tại nhìn ra đối phương quanh thân năng lượng đi hướng cùng hộ thuẫn sơ hở. Xuống mà trong nháy mắt, hắn lần nữa thân hóa lưu quang, chiều lấy Evian cấp tốc đột tiến mà đi. Chiến sĩ đấu khí, chính như bản thân hắn một dạng dị thường thuần túy. Không có gì ngoài vinh quang chi lực tự mang cướp bóc bại giả linh hồn năng lực bên ngoài. Cũng chỉ có thuần túy nhiệt độ cao cùng trùng kích lực. Nhưng đơn giản cũng không đại biểu yếu. Tại Joshua trong tay, hắn đấu khí chính là bởi vì thuần túy, cho nên cường đại. Kinh khủng trùng kích lực sau lưng chiến sĩ nổ tung, như là hỏa tiễn gia tốc một loại, vì hắn cung cấp tốc độ bất khả tư nghị. Vẻn vẹn là tư duy lấp lóe trong nháy mắt, hắn cũng đã đụng phải bởi vì thống khổ mà thất thần sát na Hồng Long trước bộ ngực. Evian cảm giác chính mình phảng phất chính diện tiếp nhận một khỏa thiên thạch. Một cái ngay tại tốc độ cao nhất đẩy tới hỏa tiễn. Toàn bộ thân rồng tại chốc lát liền bị đâm đến mất đi cân bằng. Không thể ức chế hướng xuống đất trụy lạc, còn không có kịp phản ứng. Nguyên bản thân ở tại ngàn mét không trung dưới tầng mây, nó liền đã phá vỡ trùng điệp đại khí. Đụng nát không ít phi long, sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất phía trên. Phảng phất là vỏ quả đất nứt toác, nương theo lấy địa chấn một loại sóng xung kích. Cứng rắn thạch bản địa tức khắc mọc ra một tòa cao mấy chục mét nham thạch núi hình vòng cung. Bành trướng khí lưu cuốn lên cát bụi, như là đạn một loại chiều lấy tứ phía bát pháp bắn ra. Xung quanh thần điện phòng tuyến bình trướng bên trên xuất hiện vô số lộng lẫy không gì sánh được. Nước gợn sóng, mà phi long da dày thịt béo trên người cũng tuôn ra bao quanh huyết hoa. Kêu rên không thôi. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong mấy giây. Cái khác cực ý cấp cự long đang theo lấy bên này chạy đến. Mà thánh trước đám người cung cấp yểm hộ cũng mới vừa mới phát ra. Evian bị công kích, nhanh đi viện trợ nó. Nhìn thấy sóng xung kích cùng bụi mù, nếu xác định phương vị, như vậy cực ý cấp cự long bọn họ cũng không cần ngốc bay qua. Liên tiếp thời không ba động truyền đến. Chí ít vượt qua năm đầu cực ý cấp cự long muốn truyền tống tới núi hình vòng cung phụ cận. Triệt để đánh giết do xua cái này họa lớn trong lòng. Người địch nhân là ta. Godark Center, chúng ta lần trước chiến đấu còn không có kết thúc. Lưu lại cho ta. Có thể Thánh Sơn phương diện cực ý cấp cường giả cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chỉ nghe từng tiếng hoặc sục sôi, hoặc phóng khoáng tuyên ngôn. Vô tận thánh quang khuếch tán, mấy vị toàn thân trên dưới truyền lại vô cùng mãnh liệt năng lượng ba động thánh trước người cũng. Xông ra phòng tuyến, chính diện đối đầu xung quanh cực ý cự long, cầm đầu, chính là tóc bạc thánh kỵ sĩ Rob J.K., xem như tự do trùy kỵ sĩ đoàn trưởng, hắn bị thụ mệnh đóng giữ Tây Bắc bên cạnh thần điện phòng tuyến. Hắn vừa nhìn trên bầu trời truyền đến động tĩnh, liền biết khẳng định là Joshua ngay tại chiến đấu, cho nên hắn thật sớm liền làm tốt chuẩn bị. Thánh kỵ sĩ mục tiêu là cách đó không xa một đầu có ba con mắt kỳ lạ hắc long. Chỉ gặp 720 đạo thánh quang ba động từ hắn quanh thân năng lượng tiết điểm sáng lên. Như là hỏa sơn bạo phát một loại sinh mệnh năng lượng hỗn hợp có thần thánh chi lực. Tại Rob J.K. sau lưng hóa thành một chữ số cao 10 mét thế thân kỵ sĩ. Kỵ sĩ này cầm trong tay thánh quang cự truy, người khoác bạch ngân kiên khải, trong đôi mắt là thiêu đốt lên bạch năng lượng màu vàng óng quang mang. To lớn thánh quang kỵ sĩ quanh thân lóe ra vô số quang hoàn ba động, làm cho cả phương hướng Tây Bắc thần điện khu sở hữu thánh chức người trên thân đều phủ thêm một tầng màu bạc trắng quang huy, lực lượng cùng sức khôi phục đều chiếm được cực lớn đề bạt. Kỵ sĩ mặc dù nhìn như to lớn, nhưng tốc độ lại không gì sánh được mau lẹ. Chỉ thấy nó bỗng dưng một chùy vung ra, giống như núi cao thánh quang sóng xung kích liền chiều lấy tam nhãn hắc long đánh tới. Bảo Lam đột khởi, vòi rồng gào thét, Rob JK lần trước tại đối phó Mandaga lúc hôn mê hơn phân nửa thời gian. Trong lòng một mực nhẫn nhịn một hơi, lúc này phát tiết ra ngoài, hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa, vượt qua 10 vị cực ý cường giả tại Tây Bắc phòng tuyến chỗ giao thủ. Dư ba thoáng qua ở giữa liền quét sạch sẽ hết thảy chung quanh chướng ngại. Năng lượng ba động nhiễu loạn tới một cái khó mà mức tưởng tượng. Cho dù là truyền kỳ cường giả trong lúc nhất thời cũng vô pháp tra rõ. Mà núi hình vòng cung bên trong, Evian ngay tại tao ngộ sinh tử nguy cơ, đối mặt muốn đem chính mình mở ngực phá bụng cự kiếm đánh chém. Cự lượng quanh thân phóng xuất ra một đạo liệt diễm hỏa vòng, đem cái kia hung ác thân ảnh cấp tốc đẩy ra, đâm vào xung quanh trên vách đá, để nó thu hoạch được một tia cơ hội thở dốc. Hồng Long thế nào nghĩ tới, giấu ở quần long chỗ sâu nhất, cơ hồ không có tản mát ra bất luận cái gì khí tức, chính mình lại bị cái kia điên cuồng đồ long giả trực tiếp như vậy tìm tới cửa. Phải biết, so sánh với phách lối đồng loại, Evian liền liền địch ý đều không có tản mát ra. Nó vẻn vẹn là tại khắp nơi du đáng, lựa chọn cái đó bên trong so sánh thích hợp hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nhưng lúc này không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm, bị chiến sĩ tiến đụng vào đại địa, đã mất đi không trung cơ động ưu thế. Hồng Long lúc này chỉ có thể bị ép cùng do xua sáp lá cà. To lớn hình thể giờ đây đã là vướng víu, vẻn vẹn là mấy hơi thở ở giữa. Nó liền như là Sorono vậy, ngực bụng ở giữa bị đào lên từng cái một miệng lớn. Huyết dịch như đài phun nước phun ra ngoài, nội tạng cơ hồ trần trụi bên ngoài. Evian biết được, chính mình thân rồng đã bị trọng thương, bị đâm vào đại địa bên trên trùng kích khiến cho chính mình xương sống được tổn hại. Phản ứng giảm xuống. Ngực bụng ở giữa cùng nơi ngực thương tích thời thời khắc khắc dẫn dắt thần kinh của nó. Mặc dù dùng nó ý chí còn có thể tiếp tục chiến đấu, đồng thời cam đoan chiến đấu lực không tổn thất quá nhiều. Nhưng đối mặt trước mắt như thế cường địch, một chút xíu yếu thế cũng sẽ cấp tốc mở rộng, biến thành tính áp đảo bất lợi. Mà lúc này, núi hình vòng cung bên trong bị đánh tiến trong vách đá do xua lại một lần triển khai công kích. Oanh, hắn từ chính mình va chạm ra trong cửa hang cấp tốc chạy mà ra. Từng bước một dường như sấm sét đạp ở đại địa phía trên. Quanh thân khí lưu tê liệt chân không, phát ra kịch liệt bạo minh, đinh tai nhức óc sóng âm thậm chí chấn động núi hình vòng cung nội bộ vách đá, khiến cho nó lung lay sắp đổ. Toàn bộ mặt đất bởi vì chiến sĩ dậm chân hướng xuống trầm xuống. Nhưng hắn lại đột nhiên dừng bước, bởi vì chính mình to lớn mục tiêu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Joshua tỉnh táo cảm ứng đến xung quanh thời không ba động, lại phát hiện đối phương tịnh không có truyền tống rời đi. Nhân loại biến thân, vẻn vẹn là mấy phần chi nhất giây. Chiến sĩ liền nghĩ đến điểm này. Lúc trước Hắc cùng Finer có thể thông qua biến thân lẩn tránh phệ não trùng ăn mòn, tạm thời thu hoạch được hoàn hảo hành động năng lực. Như vậy Hồng Long khẳng định cũng giống vậy có thể nghĩ đến. Biến thành hình người sau đó, cự lượng thi pháp năng lực cũng sẽ không suy yếu. Ngược lại là kia to lớn như là bia ngắm một loại thân thể sẽ hoàn toàn biến mất. Đích thật là một bước tốt cơ. Lúc này Evian có lẽ là thi triển ẩn thân thuật hay là hư thể hóa nhân loại hình thái thi triển loại Pháp thuật này căn bản là trong nháy mắt hoàn thành, cho nên hắn không phát hiện được đối phương khí tức. Nếu yêu cầu ngưng thần phân biệt, ước chừng yêu cầu mấy giây thời gian. Chiến đấu bên trong áp căn không có loại này dư dật, cho nên Joshua quyết định thật nhanh. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó hét lớn một tiếng. Ẩn chứa đấu khí kịch liệt sóng âm đem cả hai chiến đấu sinh ra bụi mù quét sạch sành xanh. Cuồn cuộn khí lãng đánh nát kiên nham, bình định bùn đất, thông qua phán đoán khí lưu phun trào cùng đấu khí phản ứng. Joshua tại trong một giây đã tìm được cách đó không xa một cái hình người mờ đục điểm. Sau đó hắn liền quả quyết dưới chân tụ lực, mang theo khỏa lấy hét giận dữ liệt phong, vọt tới đối phương trước người. Cực ý cách chiến sĩ, thân thể đã cơ hồ cùng sinh mệnh năng lượng đồng hóa. Cường đại đấu khí thời thời khắc khắc đều tại đối nhục thể tiến hành cường hóa cải tạo. Chỉ cần người sử dụng nguyện ý, bọn hắn tùy thời đều có thể thông qua bạo phát thể nội sinh mệnh năng lượng, khiến cho nhục thân có được viễn siêu tầm thường thời khắc lực lượng. Bạo phát lực, tốc độ cùng nhục thể cường độ, nếu là phổ thông cực ý, có lẽ còn biết bởi vì cố kỵ tự thân sinh mệnh năng lượng không đủ mà tiết chế sử dụng loại này bạo phát, đem hắn xem như thủ đoạn ép đáy hòm đến dùng. Có thể Joshua lại cũng không một dạng nắm giữ thiên thanh bảo châu, có được lực chi cực ý, gần như động cơ vĩnh cửu thể lực hắn tùy thời tùy chỗ đều là ở vào loại này trạng thái. Trong hai con người lấp lóe xích hồng sắc huyết quang chia làm một đạo hồng tuyến. Joshua một đường xung phong, mặt đất như dòng nước bị hắn cày ra một đạo sâu sắc lõm xuống. Hắn huy động trong tay cự kiếm chiều lấy ẩn thân hình người hồng long chém xuống. Khí lưu bị vạch phá, phát ra thê lương chói tai sắc nhọn kêu. Hắn trầm mặc vận dụng lên toàn lực, tại chiến sĩ giống như thủy triều đấu khí áp bách dưới. Xung quanh thời không bị phong tỏa, hết thảy truyền tống pháp thuật đều bị cấm chỉ. Cái khác pháp thuật nếu xuất lực không có vượt qua hắn đấu khí lượng, như vậy uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Nhưng cuối cùng từ chiến sĩ tập kích bên trong thở nổi Evian, không biết từ chỗ nào móc ra một khỏa màu đỏ tinh thạch. Tinh thạch này bên trong lưu động lấy liên tục không ngừng chính năng lượng, phảng phất là thái dương toái phiến, một khối nhỏ dung hạch tinh. Hình người hồng long là một vị nhìn như già nua lão giả tóc trắng. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chăm chú trước người chiến sĩ. Ánh mắt dưới đáy có nồng đậm đau lòng. Lúc này, sở hữu ưu hận bị hội tụ thành một chữ. Chết, hừng hực ánh lửa trong nháy mắt nổ tung. Cao mấy chục mét hình khuyên núi đá trong nháy mắt liền như là chân chính hỏa sơn một loại. Dâng trào ra kinh khủng ánh lửa. Cả ngọn núi nương theo lấy nhanh chóng khuếch tán kim hồng sắc vết nứt mà hoàn toàn tan vỡ. Mặt đất bên trên xuất hiện một cái đường kính vài trăm mét hình nửa vòng tròn hỏa nguyên tố năng lượng cháo, che đậy bên trong sở hữu phi long đều tại sát na hóa thành cho tàn. Cái xác không hồn, ầm ầm, thanh thế to lớn. Cấp tốc gió nam ấm áp trong nháy mắt liền nhường âm lãnh Eda hôi đảo Tây Bộ biến thành như là mùa hè vậy khô nóng, vượt qua mấy ngàn độ nhiệt độ cao tầng tầng giảm dần. Vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách, đến thần điện phòng ngự khu thời điểm y nguyên có vượt qua 60 độ. Chuyện gì xảy ra? Một kích này uy lực đã tương đương với một tên cực ý cấp đại ác ma sử dụng đốt người phát nổ. Evian bảo năng lượng hạch tâm, cùng quái vật kia đồng quy vu tận sao? Cực ý cấp cự long bọn họ trong lòng kinh nghi không biết, mà Thánh Sơn phương diện thánh trước người trong lòng cũng không khỏi trầm xuống. Joshua tại gần nhất trong khoảng thời gian này biểu hiện, khiến cho những người này minh bạch, những cái kia có quan hệ với vị này bá tước không rõ truyền ngôn tất cả đều là hư giả. Mặc dù đối phương nhìn qua hoàn toàn chính xác có một số khủng bố, nhưng không hề nghi ngờ, hắn là một tên chân chính lo liệu lấy trật tự chi đạo cường giả. Đồng thời cơ hồ nhất định phổ thăng làm truyền kỳ. Chiến sĩ nếu tại nơi này chết đi, không nói trước phe đế quốc vô pháp bàn giao, đây cũng là toàn thế giới nhân loại tổn thất. Rob Zeke lại là nhanh chóng phát giác, kia kịch liệt bảo tạc ba động, cùng trước đó do Joshua sử dụng dung hạch tinh đánh nát huyết nguyệt thâm uyên ma huyết cự long bọn họ truyền tống thông đạo lúc giống nhau như đúc. Hắn trong nháy mắt còn tưởng rằng là do Joshua nhặt được một khối nhỏ dung hạch tinh toái phiến trở về, lúc này dùng tới, nhưng thánh kỵ sĩ lập tức kịp phản ứng, này hoàn toàn không cần thiết. Dùng chiến sĩ vũ khí cùng lực lượng, tại đối mặt một đầu cực ý cự long thời điểm áp căn không cần dùng bên trên loại này cơ hồ là đồng quy vu tận đấu pháp, hắn chỉ cần làm gì chắc đó liền có thể thủ thắng. Chí ít cũng có thể cam đoan tự thân không tổn hao gì. Ngược lại là hồng long, nguyên bản liền yêu thích thu thập các loại có quan hệ với hỏa diễm bảo vật. Một đầu cực ý cấp hồng long thu tập được một khối nhỏ dung hạch tinh cũng không phải chuyện kỳ quái. Gì? Hắn muốn tiến đến núi hình vòng cung phụ cận nhìn xem đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng cùng thánh kỵ sĩ chiến đấu đầu kia tam nhãn hắc long nhưng không có thả hắn đi ý tứ. Nương theo từng đạo âm năng lượng cột sáng rủ xuống, Rob JK không thể không quay đầu tiếp tục cùng đối phương tiến hành chiến đấu. Mà đã hóa thành một mảng lớn dung nham hầm động núi hình vòng cung trên không. Toàn thân cơ hồ bị đốt thành than cốc. Chật vật không chịu nổi hình người hồng long ngay tại cấp tốc thở hào hền. Evian gánh tay trái đã bị triệt để chặt đứt. Đầu vai trống trơn tự nhiên. Máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn chính dùng sợ hãi mà ánh mắt cừu hận ngưng thị dưới thân kia một mảng lớn kim sắc dung nham. Thông qua dẫn bảo thật vất vả tìm tới, cất chứa gần 200 năm kia một khối nhỏ dung hạch tinh. Evian thành công đột phá chiến sĩ đấu khí phong tỏa. Sau đó hắn lại dùng một đầu ẩn núp trói buộc ma pháp cánh tay trái làm đại giá. Đem chiến sĩ định tại nguyên địa. Sau đó chính mình bản thân thông qua đã sớm chuẩn bị xong truyền tống rời đi trung tâm vụ nổ khu. Nhưng coi như thế, dùng hồng long cao như vậy hỏa trúc kháng tính, Evian cũng gặp trọng độ vết bỏng. Dù vậy, trong lòng của hắn cũng đầy là nhanh ý, liền ngay cả mình cũng thay đổi thành này bức chật vật không chịu nổi bộ dáng, kia kinh khủng chiến sĩ khẳng định liền chết tại nơi đó à. Nhưng dung nham bên trong, nổi lên bọt khí, xích hồng sắc đấu khí chậm rãi bốc lên, phá vỡ sôi trào dung nham, cơ hồ toàn thân trên dưới đều biến thành than cốc chiến sĩ. Y nguyên nắm chặt vũ khí trong tay, hắn toàn thân trên dưới đỉnh lấy như nhau phóng thích ra vô cùng nhiệt độ cao vòng bảo vệ đấu khí. Đi tới trên mặt đất, trùng kích, cùng nhiệt độ cao. Đơn giản như vậy năng lực, lại luôn có thể làm cho chiến sĩ may mắn còn. Lúc này Joshua, toàn bộ thân thể chính diện đều bị mấy ngàn độ nhiệt độ cao nướng thành than cốc. Liền cùng hồng long lúc này sấp xỉ một dạng, loại này thương thế liền thống khổ đều không cảm giác được, bởi vì toàn bộ thân thể thần kinh đều cơ hồ bị nấu chín. Chính chiến sĩ cũng là dựa vào đấu khí khống chế thân thể, mới có thể không ngược lại trên dung nham. Evian quyết định thật nhanh từ bảo tập kích, đích thật là thành công ám toán tới Joshua. Nếu là người bình thường, khẳng định đã sớm cái xác không hồn. Cho dù là Rob JK thân ở cùng cảnh, cũng tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng chiến sĩ đã bị đốt thành than cốc, yết hầu bên trong phát ra phảng phất là cười nhạo thanh âm. Thật rất quả quyết, vốn chỉ là khàn giọng, nghe không rõ đến tột cùng là gì đó kêu khẽ. Sau đó dần dần trở lại như cũ thành chiến sĩ nguyên bản lãnh khốc giọng điệu. Phải thừa nhận, ngươi là cường giả, nơi ngực, lóe ra thiên thanh bảo châu thanh sắc ôn nhuận quang mang. Chiến sĩ thần tính cốt cách bên trên, cũng lưu động mê ly phù văn chi quang. nương theo lấy cấp tốc thay cũ đổi mới. Tân sinh huyết nhục ra phát nhanh chóng mọc ra. Vẻn vẹn là thời gian mấy hơi thở, chiến sĩ ngoài mặt da than cốc cũng đã chóc ra không ít. Lộ ra phía sau tân sinh làn da, do xua cũng không phải là né tránh không xong Evian công kích. Hắn chỉ là bất thình lình lòng có dự cảm, muốn triệt để tiếp nhận một lần dung hạch tinh tự bảo uy lực. Cân nhắc tới tự thân phòng ngự lực cùng tái sinh năng lực đủ để chính diện tiếp nhận công kích của đối phương, chiến sĩ dùng không phải người quyết tâm đứng tại nguyên địa. Tự mình đưa tay một lần dung hạch tinh bạo tạc, loại cảm giác này, cùng mình điều khiển hắn bạo tạc hoàn toàn chính xác hoàn toàn không giống. Đang đau nhức cùng nhiệt độ cao bên trong, hoàn mỹ tiếp nhận sở hữu chính năng lượng trùng kích do xua hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ thứ gì. Nguyên lai năng lượng là như thế này vận hành. Sau đó bạo phát, chiến sĩ nhẹ giọng tự nhủ, mà trước ngực của hắn xuất hiện một chút ánh lửa, xích hồng sắc đấu khí hội tụ mô phỏng, tạo thành một cái bóng rổ lớn nhỏ, mặt trời nhỏ. Do xua trong lòng có một tia linh cảm, lần chiến đấu này trở về, hắn nói không chừng liền có thể triệt để phục chế trước đó, liệt mặt trời thiểm quang, công kích. Như vậy, ngay tại lúc đó, hắn cũng xác định một sự kiện, dung hạch tinh cũng không phải là kiếp trước đối phương để mà phá hủy toàn bộ thần điện phòng ngự. Khu át chủ bài, quy lực này còn thiếu rất nhiều, ít nhất cũng phải hắn lúc trước dùng lớn như vậy mới được. Mà lúc này, giữa không trung, trọng thương Hồng Long trợn mắt hốc mồm nhìn đứng ở dung nham bên trên nhân loại. Đó là cái gì? Chính diện tiếp nhận dung hạch tinh tự bảo. Loại sinh vật này, không, quái vật, thật là nhân loại sao? Trong lòng nổi lên không thể diễn tả hoảng sợ. Xem như một đầu Hồng Long, Evian cảm thấy đã lâu rét lạnh đánh thẳng vào xương sống lưng của mình cùng tâm linh. Hắn trơ mắt nhìn do xua thân thể thể trọng sinh, trước ngực ngưng tụ ra cùng dung hạch tinh bạo tạc thì có lấy như nhau ba động khủng bố hỏa cầu. Tính kế vạn thiên, lại gì đó đều không có làm được. Không hiểu cảm xúc giữ lại Hồng Long yết hầu, nhưng hắn nói không nên lời nửa câu. Cực độ mãnh liệt cảm xúc đã không phân rõ là hoảng sợ hay là cừu hận, ghen ghét hay là chấn kinh. Nó chỉ là ngu ngơ nhìn chăm chú lên một màn này. Sau đó trong lòng có một tia minh ngộ, chỉ có thể vận dụng vật kia. Đến từ cùng ngũ sắc long tộc hợp tác cái kia thần bí tổ chức. Từ trưởng lão hội cùng ba đại tộc trưởng đồng loạt giao cho nó. Chỉ có dùng Hồng Long kia cấu kết vô tận hỏa nguyên tố hải huyết mạch mới có thể sử dụng cường đại đạo cụ. Cái kia ngày thường chỉ cần là nắm giữ nó, liền sẽ làm cho Evian cảm giác được sợ hãi đáng sợ vật phẩm. Mặc dù dựa theo nguyên bản mục tiêu, nó là muốn tìm cơ hội đánh xuyên qua thông hướng Thánh Sơn một đầu thông đạo, khế định thắng ván cờ tất phải giết vật, nhưng không hề nghi ngờ, hiện tại giết không được trước mắt cái này chiến sĩ, vậy liền không có sao. Đồng thời, toàn thân cao thấp thần kinh tái tạo hoàn tất, cả người như là tân sinh do xua bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, giữa không trung. Hình người Hồng Long từ chính mình á không gian chứa đựng khu bên trong móc ra một bả kỳ lạ trường kiếm, này trường kiếm kiểu dáng phong cách cổ xưa mà trang nghiêm. Phảng phất là trong thần điện nghi thức dùng kiếm, nó thân kiếm toàn thân đen nhánh, nhưng kiếm nhận chỗ lại hiu hiu tản mát ra phảng phất địa hạch trung tâm một loại thâm trầm ánh lửa. Kỳ lạ đường vân dọc theo kiếm tích một đường kéo dài, tạo thành mỹ lệ tới làm cho người sợ hãi thán phục phù văn. Chỉ cần trông thấy này phù văn, trong đầu liền sẽ hiện ra đại địa, dung nham, sáng tạo, các loại một hệ liệt hàm nghĩa. Phảng phất đó chính là địa tâm hóa thân, đại địa chi mẫu hạch tâm vị trí. Truyền thuyết, sơ thủy chi hỏa thiêu đốt hư không, cho tàn ngưng kết thành thép, tiến tới sinh ra vạn vật. Đại địa chính là thép gì, sâu trong lòng đất chính là sơ thủy chi hỏa dư ôn. Sơ hỏa sáng thế, thép tố vạn vật, tẫn thổ phía trên, chúng sinh sinh sôi, sáng thế chi hỏa tẫn thổ trường kiếm. Mặc dù chỉ là chân chính thần khí hàng nhái, nhưng thanh này tẫn thổ trường kiếm vẫn có uy thế vô cùng. Màu đen trường kiếm tại trọng thương hồng long trước người lơ lửng xoay tròn, phảng phất một đạo thông hướng chỗ sâu trong lòng đất khe hở. Tại Evian toàn lực thôi động dưới, nó kiếm tích bên trên đường vân bắt đầu phóng xuất ra từng đạo như đồng nhất miệng năng lượng quang. Lưu, thoáng qua về sau, mũi kiếm nhắm ngay do xua vị trí. Sẽ chết, lần đầu, thiết thực cảm giác được thật sẽ chết. Đây là chiến sĩ nhìn thấy cái kia thanh vô cùng quen thuộc thần khí trường kiếm lúc. Trong lòng duy nhất ý nghĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.